Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429. Tây Du Hàng Ma quay chụp bắt đầu. Hai ngày nghỉ ngơi kết thúc, Chu Hạ trực tiếp đi hành tiệm, vào tổ quay chụp Tây Du Hàng Ma. Điện ảnh mở máy đã hơn một tháng, ngoại trừ Chu Hạ, Thư Kỳ, Hoàng Bác mấy cái nhân vật chính vai diễn. Rất nhiều vai phụ vai diễn đều sớm chụp xong. Chu Hạ vào tổ thời điểm, ngoại trừ Hoàng Bác, còn lại diễn viên đều đã vào tổ. Chu Hạ trận đầu vai diễn chính là Lưu Sa Hà vai diễn. Gần điện ảnh vừa mới bắt đầu, hắn đi bờ nước làng chài nhỏ lùng bắt ngư yêu. Tràng cảnh này chỉ kính là công phu, bên trong Chư Lung thành trại. An tường yên lặng làng chài, giống như một tòa tiểu tiểu thành phố, mặt ngoài hài hòa phía sau lại đã sớm gieo đủ loại nhân quả. Ngày xưa Sa Tăng là một cái hiền lành nhân, ở bờ sông cứu một cái rơi xuống nước tiểu hài, lại bị người trong thôn người lớn con buôn đánh chết, vứt xác trong sông để cho trong nước cá tôm thủy quái ăn hắn thi thể. Sau khi hắn chết không cam lòng, quán niệm hóa thành một cái nửa ngư bán yêu yêu quái, mai phục ở trong sông trả thù nơi này thôn dân. Điện ảnh ngay từ đầu, cái kia kêu Trường Sinh tiểu cô nương đứng ở trên cầu gỗ, ở bờ sông ca hát chơi đùa, ba ba của nàng để cho nàng ly thủy xa một chút. Nói trong sông có yêu quái, tiểu hài tử không tin, hắn liền nhảy vào trong sông môn, khoác lưới cá ra vẻ hài tử hù dọa hài tử, không tưởng đem con hù dọa khóc. Vì dỗ con, hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong sông biểu diễn, trêu chọc hài tử cười. Sau đó, yêu quái xuất hiện đem nam nhân ăn, người cả thôn bị kinh sợ, ở trên chợ dán ra cáo thị, tìm hàng yêu trừ ma cao nhân, một cái đạo sĩ tới hàng yêu phục ma, bắt một cái trời sinh tính hiền lương cổ thị ngư. Đang lúc các thôn dân cảm thấy đại thù được báo, tâm tình dâng cao thời điểm sau khi Trần Huyền Trang ra sân, đây cũng chính là Chu Hạ trận đầu vai diễn. Ngày đó buổi sáng 8 giờ, Chu Hạ đã đến đoàn kịch, nhưng hắn vai diễn buổi chiều mới có thể quay chụp. Dù sao Chu Hạ trận đầu vai diễn liên quan đến rất nhiều vai phụ cùng quần chúng diễn viên, là một trận nhóm lớn vai diễn. Cứ việc mấy ngày nay đang ở chụp những thứ này vai quần chúng vai diễn, nhưng điều động an bài xong hết thảy vẫn còn cần thời cơ. Cái này còn bởi vì Chu Hạ là bộ phim này trừ Chu Tinh Tinh tối đại bài, dù sao hắn tự biên tự diễn điện ảnh, đánh vỡ ghi chép 1500 triệu phòng bán vé thành tích bày ở nơi đó. Cho dù là Kim Mã Ảnh Đế Hoàng Bác cùng với chứ danh diễn viên Thư Kỳ cũng không thể với hắn so sánh, huống chi hắn và Trương Chiêu là bộ phim này giám đốc sản xuất, Hạ Hoa Ảnh Nghiệp là bộ phim này chủ yếu xuất phẩm phương. Chu Hạ cho tới trưa ở đoàn kịch, ngoại trừ với tổ nhìn tinh ra thế nào chụp diễn, cũng cùng hắn đơn giản trò chuyện buổi chiều như thế nào biểu diễn vấn đề. Hắn đóng vai Trần Huyền Trang nhân vật này cũng không cần bao nhiêu Chu Tinh Tinh thức cái loại này kịch vui biểu diễn, chủ yếu là lời kịch cùng nội dung cốt truyện mang đến kịch vui hiệu quả. Đối với Chu Hạ mà nói, như vậy biểu diễn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu quả thật để cho hắn dùng Chu Tinh Tinh cái loại này phương thức biểu diễn, hắn chắc chắn sẽ với Cùng Lệ Diễn, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, bên trong Thu Hương như vậy thủy thổ không phục, thả không quá mở, có thể khiến hắn biểu diễn với toàn bộ vai diễn cũng không quá dựng. Mà ở Tây Du Hàng Ma Thiên, bên trong Trần Huyền Trang nhân vật này bản thân cũng không cần những thứ kia khoa trương kịch vui thức biểu diễn, hắn chủ yếu gánh vác là cố sự đẩy tới nhiệm vụ. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở yên lặng làng chài nhỏ, chỉ ra lừa dối thôn dân nói trưởng bắt cái giả yêu quái, gặp phải các thôn dân hiểu lầm, đánh, treo ở bán không, càng về sau chân yêu quái xuất hiện, hắn cũng không có câu oán hận cùng không cam lòng. Hắn dựa vào cá nhân không biết sợ cùng tinh thần hy sinh. Cứu thôn dân, cứu cái kia trong tã lót trẻ nít nhỏ. Cảm động người cả thôn, mọi người đồng thời cố gắng. Cuối cùng đem yêu quái đàn bên trên mặt đất, bắt được nó, nhưng hắn lúc này còn không có giác tỉnh. Không có bản lãnh hàng phục yêu quái. Đoạn tiểu thư đến sau, hắn là được một chuyện tiếu lâm. Thôn dân thấy được thật hàng ma nhân thủ đoạn, cũng lập tức đưa hắn cái này đại ân nhân vứt bỏ. Cái này làm cho hắn đối với mình cái sinh ra có thể hoài nghi. Trở về khóc hướng sư phụ thỉnh giáo. Sư phụ nói hắn hàng ma không chỉ là như vậy. Trọng yếu nhất là dùng chân thiện mỹ cảm hóa yêu quái. Hắn còn kém một chút xíu. Một ngày nào đó sẽ thành công. Vì vậy hắn bị sư phụ buộc đi trước thu phục heo cương liệt. Trong thời gian này lần nữa gặp phải đoạn tiểu thư. Hai người phát sinh cảm tình bất hòa. Càng về sau bị đoạn tiểu thư với thuộc hạ một đám người cột lên sơn trại. Trời xui đất khiến dán lên phù chú. Biểu diễn một chút cấu kết nam nhân nữ nhân. Đoạn này tình tiết có chút tiếu điểm. Nhưng hắn cũng chủ yếu là biểu diễn khiêu vũ. Để cho người ta cảm thấy chán ghét hài hước. Không cần còn lại khoa trương kịch vui biểu diễn phương thức. Thực ra nhìn kỹ bộ phim này, sẽ phát hiện, bộ phim này bên trong, hai cái nội địa diễn viên chính Văn Chương cùng Hoàng Bác cũng không có gánh vác bao nhiêu kịch vui. Kiều đoạn, cũng không cần làm truyền thống Hồng Kông kịch vui biểu diễn phương thức. Mà bộ phim này bên trong rất nhiều tiếu điểm, thực ra đều là do vai phụ để hoàn thành, như đoạn tiểu thư người hầu tam ngốc không ngừng phún huyết. Còn có trống không công tử, cùng với bên cạnh hắn cái kia lão thái bà thị nữ vân vân cho dù là đóng vai đoạn tiểu thư thư kỳ. Nàng kịch vui biểu diễn cũng không quá nhiều. Chung quy mà nói, bộ phim này có ống kính rất máu tanh, bạo lực, có chút đen sẫm Tây Du mùi vị. Vì vậy một ít người bình luận điện ảnh thậm chí cho là này căn bản không phải một bộ kịch vui. Mà là một bộ ma huyễn đen sẫm Tây Du Ký. Nhưng là người xem cũng sẽ cho là như thế. Bọn họ thấy một cái buông ra trí tưởng tượng, hoàn toàn bất đồng dĩ vãng Tây Du cố sự. Đối với tinh gia lớn mật sáng tạo rất hài lòng. Đa số cũng rất thỏa mãn. Vé xem phim phòng cũng chứng minh một điểm này. Nhưng ở yêu cầu cao hơn người xem trong mắt, ở chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh trong mắt, bộ phim này chỉ có thể coi là thượng khả. Đạp vừa mới đi đến 7 phân chấm điểm. Đây chính là bọn họ thái độ. Có người thậm chí nói bộ phim này tương tự Tình Điên Đại Thánh. Muốn sao chép, khoác lác, nam điểu ti bị mỹ nữ đuổi ngược kiều. Đốn ngộ chân tình, nhưng thiếu thần lai chi bút. Hài hước tập trung ở Dương Địch diễn tam ngốc phun tung tóe huyết. Còn lại diễn viên ác ý mặc vào xấu xí, thân chán ghét mồm heo, ác khập Tây Du đến khi cũ trò cười, giống như công phu, dựa vào đặc hiệu cùng tiết tấu liều chết. Đánh nhau cỏ dại lan tràn không thể nào không giả, như Lai Trưởng đập chết nhân vật phản diện Tôn Ngộ Không. Đường Tăng cuối cùng nhớ lại tình nhân, Trần Từ lạm điều hâm lại vân vân. Những thứ này quả thật nói phải sự thật, nhưng người xem nhu cầu không giống nhau. Bọn họ thời gian qua đi 10 năm, rốt cuộc đến lúc Chu Tinh Tinh một bộ phim, nhìn xong vui một chút, cảm giác thật không giống nhau, nhìn đến rất thoải mái, vậy thì sẽ cảm thấy rất tốt. Giới thiệu cho thân bằng hảo hữu, Chu Hạ không phải là đạo diễn, chỉ là vai nam chính, giám đốc sản xuất một trong. Hắn hoàn thành dường như cái nhân vật, điện ảnh đi đến buôn bán thành công, vậy thì thỏa mãn, cũng sẽ không đối với tinh gia nhắc những thứ này có hay không. Lời ong tiếng ve không đề cập tới, bây giờ dù sao cũng là tháng 7 đại hạ thiên, đoàn kịch quay chụp đều là dậy thật sớm chụp diễn, giả vai diễn tận lực nhiều chụp một ít, buổi chiều quay chụp là phải đến 4 nửa mới bắt đầu. nếu không dưới nhiệt độ diễn viên cũng sẽ trung thử. Ngược lại, ảnh hưởng chụp diễn thời gian. Tinh Gia ngồi ở dưới dù che nắng mặt máy theo dõi phía sau. Nhìn các bộ môn chuẩn bị xong, tiếng hô bắt đầu, thư ký trường quay đánh bản. Chu Hạ đóng vai Trần Huyền Trang, trên mặt bẩn thỉu, một con rối bù hỗn loạn tóc, mặc cũ nát khâu vá sửa lại quần áo thông thường, cõng lấy sau lưng một cái túi tiền, một tay chống gậy trúc, một tay cầm nhạc thiếu nhi 300 thủ. Một đám quần chúng diễn viên đối diện treo ở giữa không trung một cái giống như con rơi ngư, yêu. Quái hô to muốn báo thù, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.